Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 74, dưới ánh đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết ở nhà Hàn Hoa đến tận 2 giờ sáng. Quê bùa mới dần dần lắng xuống vì trời đã khuya, tối nay cư dân mạng hóng hớt cũng đã mệt. Chủ yếu bàn tán về mối quan hệ phức tạp rắc rối giữa Khương Tuyết, Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt, trong đó couple Tuyết Hoa chiếm ưu thế, cả siêu thoại náo nhiệt như sắp đón Tết. Chỉ có một số ít người hâm mộ vẫn còn chú ý đến sự kiện bất thường là Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt cùng vào khách sạn, nhưng cũng chỉ thảo luận trong phạm vi nhỏ, không gây ra sóng gió gì. Khương Tuyết ngáp một cái thật to, vươn vai trên ghế sofa như một chú mèo con. Nếu không có Trần Song, có lẽ tối nay cô đã ở lại nhà Hàn Hoa. Trần Song, nghĩ đến người này, Khương Tuyết lại vô thức mỉm cười. Vừa rồi đối phương đã tỏ tình với cô, mặc dù giữa chừng vì phải xử lý chuyện của Hàn Hoa mà cô chưa trả lời, nhưng trong lòng Khương Tuyết cũng đã có dự định. Nghĩ đến Trần Song, Khương Tuyết cảm thấy ấm áp, tỉnh táo hơn rất nhiều. Cuối cùng, cô lên Weibo xem lại một lần nữa, xác nhận không có chuyện gì lớn, mới gọi điện cho trợ lý, bảo cậu ấy lái xe vào hầm để đón cô. Đêm đã hơn 2 giờ sáng, gió nhẹ thoảng qua, hơi se lạnh. Khương Tuyết khoác chiếc áo khoác của Trần Song, ngồi vào trong xe, rồi vội vàng nhắn tin cho nàng. Em sắp về rồi, mặc dù cả đêm không liên lạc nhiều, nhưng Trần Song vẫn trả lời rất nhanh, như thể đang canh điện thoại vậy. Nhưng nàng chỉ trả lời ngắn gọn, được, chắc là buồn ngủ rồi, chỉ cần tinh thần mệt mỏi, phản ứng của Trần Song sẽ trở nên chậm chạp. Có lẽ người ngoài khó nhận ra, chỉ nghĩ đó là cách thể hiện cảm xúc cơ bản của Trần Tổng, nhưng Khương Tuyết lại có thể phân biệt chính xác cảm xúc của Trần Song. Nghĩ đến dáng vẻ ấy, Khương Tuyết lại mỉm cười, đầu ngón tay cô khẽ lướt trên màn hình điện thoại, chạm vào ảnh đại diện của Trần Song, trong lòng khẽ động, lại nhắn thêm một tin. Lát nữa ra cổng trấn đón em nhé, không phải dưới khách sạn, mà là cổng vào cổ trấn. Khương Tuyết nói, em muốn gặp chị ngay lập tức. Khung chat của đối phương hiện lên dòng chữ, đăng nhập, vài giây sau lại biến mất, trong khung chat không có bất kỳ hồi âm nào. Khương Tuyết tựa đầu vào cửa sổ xe, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, bên kia cũng trả lời, vẫn chỉ một chữ. Được, chắc là thật sự buồn ngủ rồi. Khương Tuyết lại ngáp một cái, cũng tựa vào cửa sổ xe, thiếp đi lúc nào không hay. Xe chạy về đến cổ trấn đã gần 3 giờ sáng, Khương Tuyết tỉnh dậy đúng lúc. Xa rời thành thị, màn đêm ở vùng núi thật tối đen, xuyên qua ánh đèn xe có thể thấy bên ngoài trời đang mưa phùn. Mưa rất nhỏ, rơi xuống như những cây kim thông. Sắp đến cổng trấn rồi, không biết Trần Song có mang ô không? Khương Tuyết vừa định nhắn tin cho nàng, thì nhìn thấy một bóng người đứng dưới ánh đèn đường ở cổng trấn. Bóng người mảnh khảnh, thon gầy, mang theo cảm giác quen thuộc mà cô nhung nhớ. Khương Tuyết mỉm cười rạng rỡ, vội vàng vỗ vào lưng ghế của tài xế. Bác tài, phiền bác dừng lại dưới ánh đèn đường ở cổng trấn phía trước. Tiểu thời bị đánh thức bởi động tĩnh này, mơ màng tỉnh dậy, ngạc nhiên hỏi. Khương lão sư, đêm hôm khuya khoắt thế này, chị dừng ở cổng trấn làm gì vậy? Hù chết người ta, Khương Tuyết bật cười, tâm trạng rất tốt, đưa tay xoa đầu cậu trợ lý đang ngái ngủ. Không sao đâu, từ đây đi bộ về khách sạn cũng chỉ mất 10 phút. Có người đón chị rồi. Ai đón lạ? Tiểu thời nhíu mày, khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, xe đã từ từ tiến vào cổng trấn, dừng lại dưới ánh đèn đường nơi có người đang đứng. Vì trời mưa, người dưới ánh đèn đang đội mũ trùm đầu. Chiếc áo khoác đen dài, vành mũ rộng che khuất gần hết khuôn mặt. Tiểu thời không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ cảnh giác canh giữ cửa xe, thận trọng không mở cửa. Mãi đến khi Trần Song ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trong veo, tiểu thời mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Trần Song, Khương Tuyết chẳng còn quan tâm gì nữa. Cô lập tức mở cửa xe, nhảy xuống một cách vui vẻ, nắm lấy tay Trần Song, vẫy tay với tiểu thời trong xe. Em về trước đi, hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon, tiểu thời chỉ biết ngơ ngác nói. Ngủ ngon, rồi đóng cửa xe, đợi đến khi xe chạy về khách sạn, cô mới chợt nhận ra. Khoan đã, cớ sao giữa đêm khuya thế này mà tiểu Trần Tổng lại đến đón Khương lão sư vậy nhỉ? Mưa đêm lất phất bay, rơi trên đôi mắt long lanh đang ngước lên của Khương Tuyết. Đợi lâu lắm rồi sao? Không, chỉ canh giờ rồi xuống thôi. Bàn tay Trần Song được Khương Tuyết nắm lấy, những ngón tay lạnh buốt bỗng chốc được phủ lên một tầng ấm áp. Nàng nhìn Khương Tuyết không cầm ô, cũng chẳng đội mũ, liền bất giác bĩu môi. Khương Tuyết kéo nhẹ tay Trần Song, mỉm cười nghiêng đầu dỗ dành. Không sao đâu, lát nữa là về rồi mà. Mưa nhỏ lắm, màn đêm buông xuống nơi cổ trấn tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn ánh đèn đường le lói hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Khương Tuyết nắm tay Trần Song, tung tăng bước trên con đường lát đá. Trên đường có chút rêu xanh, Trần Song liền cúi đầu, bước chân cẩn thận, sợ Khương Tuyết trượt ngã. Giữa đêm khuya thanh vắng nơi miền sơn cước, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích đầu xuân, lúc xa lúc gần. Trần Song cúi đầu, chiếc mũ trùm kín mặt, nàng bỗng nhiên hỏi một câu. Tối nay, việc của em xử lý xong rồi chứ? Hà, Khương Tuyết không ngờ nàng lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng nghĩ lại, Trần Song cũng đã gặp Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt rồi, quan tâm một chút cũng là lẽ thường tình. Chắc là không còn vấn đề gì nữa đâu, Khương Tuyết nhẹ nhõm nói. Bây giờ sự chú ý của khán giả chuyển hướng rất nhanh, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc gì, thì đa phần một lát sau sẽ bị những chuyện mới mẻ khác thu hút hết. Ví dụ như CP của Khương Tuyết và Hàn Hoa chẳng hạn. Họ cũng không quan tâm thật giả sao? Trần Song ngơ ngác, giọng nói có chút kinh ngạc. Khương Tuyết bỗng bật cười. Giới giải trí này, đâu có cái gì là thật. Trần Song nghiêng đầu về phía Khương Tuyết, rồi lại khựng lại. Nàng C, N, M, D, cố gắng hít một hơi thật sâu, mới kìm nén được hát. M, M, N nói ra điều gì đó. Khương Tuyết cảm nhận được sự im lặng này, không phải Trần Song buồn ngủ, mà là tín hiệu cho thấy tâm trạng nàng đang xuống dốc. Khương Tuyết nghĩ rằng Trần Song vì tối nay đã xem khá những hình ảnh CP của mình và Hàn Hoa nên trong lòng không vui. Có lẽ còn bởi vì mình về muộn, mà vẫn chưa trả lời tin nhắn của nàng nữa. Khương Tuyết nắm tay Trần Song, cả hai dừng lại dưới một ánh đèn đường. Ánh đèn ấm áp, chụp đèn úp xuống. Phạm vi ánh sáng vừa vặn bao phủ lấy bóng hình hai người. A Song, Khương Tuyết nắm chặt cả hai tay Trần Song. Cô luồn những ngón tay vào kẽ tay đối phương, nhẹ nhàng đung đưa, buộc Trần Song phải ngẩng đầu nhìn mình. Trước đây chị nói, thích em trên sân khấu, thích em cả khi không ở trên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có thể phân biệt rõ ràng giữa Đại Minh Tinh và Khương Tuyết, vậy thì em. Khương Tuyết ngừng lại một chút, những sợi tóc hơi ẩm ướt dính vào má cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói. Vậy thì em cũng có thể phân biệt rõ ràng, sự khác biệt giữa chị và những người khác. Đôi mắt Trần Song sáng lên trong khoảnh khắc, nhưng bị che khuất dưới mũ trùm, hàng mi khẽ rung động, khiến người ta không nhìn rõ được. Giọng nói của Khương Tuyết giữa đêm khuya không còn trong trẻo như ngày thường, cũng chẳng còn vẻ hoạt bát thường thấy. Nhưng lại như cơn mưa phùn này, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Trần Song. Khi Đại Minh Tinh chút bỏ ánh hào quang, cũng chẳng khác gì người bình thường. Khương Tuyết nói, ngay từ đầu em đã biết chị là fan của em rồi. Vào những ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim, cho nên em mới không nhịn được chủ động lại gần chị, trêu chọc chị. Không nhịn được mà liên tục thăm dò chị, thể hiện Khương Tuyết. Tiểu ác ma, bên ngoài sân khấu, nhưng càng gần chị. Em càng phát hiện, em có thể tùy lực sở dục, hơn khi ở trước mặt chị, em phát hiện ra rằng, hóa ra trước mặt fan, em cũng không cần phải luôn duy trì hình tượng. Thiên thần nhỏ, giới giải trí rất mệt mỏi, đôi khi dù không muốn, dù muốn thể hiện con người thật của mình, cũng rất khó làm được. Người hâm mộ đều dùng kính lúp để nhìn em, Khương Tuyết chính là như vậy, bị người hâm mộ nhìn ngắm dưới ống kính bao nhiêu năm nay. Nhưng đó cũng là cái giá mà cô phải trả khi đã lựa chọn con đường này. Lúc này, tay Trần Song khẽ siết lại, lực rất nhẹ, nhưng Khương Tuyết vẫn cảm nhận được. Vì vậy, Khương Tuyết tiếp tục nói, nhưng chị thì không, trước mặt chị, Khương Tuyết chính là Khương Tuyết. Em cứ tưởng mình có thể giữ được sự bình tĩnh, không bị cảm xúc chi phối. Em là một người trưởng thành chín chắn mà. Khương Tuyết nói đến đây nghe có vẻ hơi bực bội, khiến Trần Song khẽ cười. Rồi lại bị Khương Tuyết trừng mắt. Nhưng mà, thật đáng ghét. Tại sao cứ gặp chị là em lại không kiềm chế được chứ? Trần Song, Khương Tuyết ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào đối phương, tay như thể đang tự cổ vũ bản thân mà siết chặt hơn. Em phân biệt được rõ ràng, chị và bạn bè không giống nhau. Trần Song sững người, nhất thời không trả lời. Hàng mi lại khẽ chớp, rồi cụp xuống, có chút uất ức, cũng có chút buồn bã. Giọng nàng nhỏ nhẹ, khẽ nói, nhưng mà, tối nay chị đã xem những hình ảnh đó. Của em và Hàn Hoa, của em và Thẩm Thấm Duyệt. Trước đây cũng đã từng xem qua, chỉ là trước đây không để tâm. Em cũng có thể nắm tay họ, cũng có thể vui vẻ chơi đùa cùng họ, cũng có thể là chính mình trước mặt họ. Không nhất thiết phải là em, không chỉ có mình em. Những điều em làm với chị, với bạn bè, cũng có thể làm. Trần Song bỗng cảm thấy hơi ấm trong tay biến mất, bàn tay mềm mại kia dứt khoát buông tay nàng ra. Ngay sau đó, vành mũ trùm của nàng bị người ta nắm lấy, kéo mạnh xuống, buộc nàng phải cúi đầu. Nhanh chóng, mùi hoa rành rành ập tới, trên môi lưỡi, chiếm thế thượng phong, những chiếc lá thông dưới ánh đèn rơi xuống ngày càng dày, nụ hôn lại càng thêm dịu dàng. Ánh đèn dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt nhắm nghiền của Khương Tuyết, phơi bày chúng dưới ánh sáng. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào trong chiếc mũ trùm của Trần Song, cô nhón chân lên, muốn tham lam thêm một, hai giây hôn môi ấy. Cuối cùng, cô buông Trần Song ra, để lại một khe hở giữa đôi môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi thở phả vào khuôn mặt Trần Song đang ở ngay trước mắt. Khương Tuyết nói, còn điều này, em chưa từng làm với bạn bè. Cách chương.